Tác Giang một con của rừng xanh. Chương 21, rừng xanh hưu quại. Góc truyện audio.com. Trung úy Ác Nốt nằm sốt ly bì trên đệm cỏ. Anh buồn bã nghĩ rằng, vì bị mất máu quá nhiều nên chỉ vài ngày sau anh sẽ chết. Giữa những cơn sốt mê man, anh tính tới chuyện nhờ Tác Giang chuyển lời chăn trối của anh tới thuyền trưởng Tuần Dương Hạm. Tác Giang trả lời anh bằng mấy chữ rất vô nghĩa. Con khỉ to đi chỗ này. Người da trắng giết, rõ ràng là Tác Giang chẳng hiểu gì cả. Ác Nốt thất vọng, xoay mình, nhắm mắt lại, anh không muốn tự tử. Và dù có muốn, anh cũng không biết tự tử bằng cách nào. Làm gì để cho cái chết đến nhanh hơn? Phải chấp nhận cái chết thế này. Chết từ từ, chết chậm chạp, nhưng cần phải có mấy chữ để lại. Nhiệt độ trong người mỗi lúc một cao. 3 ngày tiếp theo, Trung úy Ác Nốt vẫn mê man trong những cơn sốt. Anh bắt đầu mê sảng. Tác Giang lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Tác Giang chườm nước lã và rửa các vết thương cho anh. Tới ngày thứ tư thì, thật kỳ lạ, cơn sốt đột ngột dừng lại. Nhưng Ác Nốt chỉ còn như một cái bóng. Anh gầy dơ xương, nằm bẹp dí. Tác Giang phải nâng anh dậy. Ghé đổ vào miệng anh từng hớp nước. Thật ra, nguyên nhân của những cơn sốt của anh chỉ là phản ứng của bệnh ngã nước. Một thứ bệnh mà người da trắng rất dễ mắc phải khi sống ở vùng nhiệt đới. 2 ngày sau nữa, Ác Nốt bắt đầu hồi phục. Sức khỏe của anh khá trông thấy. Tới mức có thể đứng dậy. Lê chân tới những bãi rừng trống. Tất nhiên anh phải có Tác Giang đỡ vai. 2 người chỉ đi vài bước rồi lại ngồi nghỉ dưới một bóng cây nào đó. Tác Giang lại lấy mấy mảnh vỏ cây và cây bút ra dùng. Để 2 người có thể hiểu nhau. Ác Nốt viết trước, tôi là Pôn Giờ Ác Nốt, Trung úy Hải quân Pháp. Tôi rất mang ơn anh vì những gì anh đã làm cho tôi. Anh đã cứu sống tôi. Tôi muốn đền ơn anh. Vì sao anh viết chữ Anh mà không nói tiếng Anh? Thoạt đầu Tác Giang hoàn toàn không hiểu gì. Chỉ tới khi Ác Nốt lột bỏ thật nhiều từ, đơn giản hóa từ ngữ bằng cử chỉ. Lúc đó Tác Giang mới trả lời. Những dòng chữ của Tác Giang làm Ác Nốt kinh ngạc. Tôi nói giống bộ lạc của tôi. Bộ lạc khỉ to, Két Chác đứng thứ 1, tôi nói như tan tơ, voi, Numa, sư tử, không nói như con người. Chỉ có cô gái trẻ. Tôi nói bằng những con kiến này. Ác Nốt bắt đầu vỡ lẽ. Người này sống với đàn vượn. Nhưng Ác Nốt không thể nào tin được một người sống trên thế giới này. Một thanh niên trưởng thành mà chưa khi nào nói chuyện với con người. Nhưng cũng không thể nào tin được người đó lại biết viết và biết đọc. Ác Nốt nhìn dòng chữ của Tác Giang một lần nữa. Chàng ta viết về cô gái. Anh đoán đó là cô gái đã bị đười ươi bắt cóc. Ác Nốt cầm lấy bút và viết. Cô gái Jan Potorova ở đâu? Ở chỗ người của cô. Nhà gỗ bờ biển, không chết ư, Potorova đang ở đâu? Có chuyện gì? Tơ Cốt bắt, tôi giết Tơ Cốt, tôi là tráng sĩ vĩ đại. Ác Nốt nghĩ rằng anh cần phải viết lại lần nữa. Anh viết, tôi rất biết ơn anh vì những việc anh đã làm. Câu này Tác Giang hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng sau đó chàng nhìn mặt Ác Nốt và cảm nhận được ý muốn của Ác Nốt. Bởi vì sau đó Tác Giang viết, hãy dạy tôi nói lưỡi người. Thế là 2 người bắt đầu vào công việc, Ác Nốt chỉ từng thứ 1 và gọi tên nó ra bằng tiếng Pháp. Anh nghĩ rằng anh chỉ có thể dạy cho người đàn ông của rừng già này dễ nhất là bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của anh. Tác Giang thực là một học trò kiên nhẫn và chăm chỉ đến mức phi thường. Sau 1 vài ngày, Tác Giang đã có thể chỉ vào từng thứ mà nói rất trơn tru. Đây là cây, đây là áo, tôi đói. Cái này là cỏ VV, dần dần, Ác Nốt cũng hiểu cái tiếng kêu Tác Giang chính là tên của chàng người rừng. Ác Nốt kiểm tra lại vài lần và anh bắt đầu gọi chàng trai bằng cái tên đó. Tác Giang tỏ ra rất thích khi được gọi đúng tên mình, nhưng mọi việc không hề đơn giản. 1 tuần sau, Ác Nốt thử lập một câu dài và biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Đó là chuyện anh quyết định dạy cho Tác Giang tiếng Pháp. Trong khi đó Tác Giang đã quen với việc đọc và viết tiếng Anh. Nhưng trở lại từ đầu thì hơi muộn. Hơn nữa, Tác Giang chưa đủ khả năng để hiểu rằng loài người có nhiều thứ tiếng rất khác nhau. Ác Nốt lại tiếp tục công việc. Parknote cũng không tưởng tượng được rằng trong đời mình, có lúc anh lại trở thành giáo viên dạy ngôn ngữ học. Và lại là một giáo viên tận tụy, yêu nghề đến thế. Sau một thời gian, Parknote được tác giả đưa cho mấy dòng chữ. Nghiên cứu một lúc, anh hiểu nội dung dòng chữ là, liệu anh đã cảm thấy đủ sức để tác giả đưa anh về bờ biển hay chưa? Hiểu được điều đó, Parknote rất mừng. Từ lâu anh đã khao khát trở về với những người đồng hương của mình. Nhưng anh lại viết, anh không thể đưa tôi đi qua rừng rậm xa thế. Tác giả nhìn dòng chữ một lát rồi phì cười. Có thể chứ, tác giả nói ngay bằng tiếng Pháp khiến Parknote phải bật cười. Sung sướng, học trò của anh đã dùng một từ tiếng Pháp chính xác. Rất ngon lành, thế là anh đã được hưởng thành quả giáo dục của mình. Vài ngày sau, hai người lên đường, suốt dọc đường đi, Parknote không hết kinh ngạc vì sức lực và tài leo trèo của chàng trai núi rừng. Khoảng 5 giờ chiều, hai người đã tới khoảng trống ven biển, tác giả tụt xuống khỏi cành cây. Sau một thời gian dài, bây giờ chàng sẽ được gặp lại cô gái có tên Jan Potorova. Nhưng phía trước ngôi nhà gỗ không hề có một bóng người. Trung úy Parknote cũng phát hiện ra rằng trong vịnh không thấy bóng dáng con tàu tuần dương cùng chiếc thuyền buồm Euro đâu cả. Khi tới gần ngôi nhà gỗ, cả Parknote lẫn tác giả đều thấy lòng mình se lại. Hai người chẳng nói với nhau một lời. Lặng lẽ tiến lại gần. Tác giả mở then chốt cửa. Bước vào trong, căn nhà trống rỗng, và chàng cũng thấy lòng mình trống rỗng. Hai người đàn ông nhìn nhau. Parknote hiểu rằng bạn bè, đồng đội của anh nghĩ rằng anh đã chết. Tác giả thì nghĩ tới cô gái. Cô gái đã bỏ đi. Mặc dù chàng đã cứu cô cùng những người thân thích của cô. Một cảm giác chua xót và thất vọng dâng lên trong lòng chàng. Chàng tự nhiên muốn bỏ chạy thẳng về bộ lạc vượn của mình. Chẳng bao giờ chàng trở lại ngôi nhà gỗ này nữa. Chàng thà chàng chỉ là một con thú dữ của núi rừng. Còn hơn là một con người. Nhưng còn Parknote thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với anh ấy khi mình bỏ đi? Thì cứ để anh ta tự lo lấy một mình. Chàng cũng không muốn nhìn mặt anh ta nữa. Chàng muốn chạy trốn tất cả. Bởi vì mọi thứ quanh chàng đều gợi nhớ Potorova. Trong khi tác giả đang thẫn thờ suy nghĩ thì trung úy Parknote bước vào. Mới nhìn thoáng qua, Parknote cũng nhận ra rằng trong nhà có rất nhiều thứ để lại cho mình. Đó là vải bạt, song nồi, bột mì, đồ hộp, chăn đệm, sách báo, một khẩu súng và khá nhiều đạn. Khi bước tới chiếc bàn viết ngày xưa mà John Clayton đã đóng, Parknote thấy trên mặt bàn có hai bức thư. Một bức thư gửi cho người bắn cung. Bức thư đó để ngỏ, được viết bằng nét chữ đàn ông cứng cỏi. Một bức thư nữa được dán kín. Chữ đề trên phong bì là nét chữ con gái. Tác giả, ở đây anh có hai lá thư. Parknote gọi và quay ra cửa. Nhưng anh chẳng trông thấy tác giả đâu nữa. Anh chạy vội ra ngoài. Nhìn quanh, chẳng có một ai. Anh lên tiếng gọi mãi cũng không có tiếng đáp lại. Lạy chúa tôi, trung úy Parknote thầm thì. Anh ta bỏ mình lại đây. Mình đã cảm thấy điều đó dễ xảy ra. Thế mà thành sự thật, anh ta lại vào rừng sâu. Mặc cho mình cô đơn giữa vùng rừng hoang sơ, độc địa này, đúng là Parknote đã cảm thấy chuyện này từ trước. Anh đã trông thấy tác giả đau khổ ra sao khi trông thấy ngôi nhà gỗ không người. Tác giả khi đó đã nhìn anh với cái nhìn oán trách. Cái nhìn đó giống như cái nhìn của con thú bị thương nhìn kẻ đi săn vừa nổ súng. Những người trong ngôi nhà này đã phụ lòng tác giả. Parknote hiểu điều đó, nhưng vì sao lại thế? Điều này anh không thể cắt nghĩa nổi. Parknote nhìn quanh, nỗi cô đơn làm anh nghẹt thở. Anh đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Anh vẫn chưa lành vết thương. Cơ thể còn quá yếu ớt. Chỉ còn lại một mình anh giữa chốn rừng thiêng nước độc. Trong khi đó tác giả vẫn nhằm hướng Tây. Xuyên rừng, chạy về với đàn vượn cũ của mình. Tác giả đang chạy trốn trước chính bản thân mình. Nhưng mọi cố gắng của chàng đều vô ích. Tác giả càng chạy nhanh bao nhiêu thì hình ảnh cô gái càng bám giết theo chàng bấy nhiêu. Chàng trốn sao khỏi nỗi nhớ. Chàng thoát sao khỏi cái mà mãi sau này chàng mới biết tên gọi của nó. tình yêu. Chạy được một lúc, Tắc Răng trông thấy một con sư tử. Nó đi ngược hướng với chàng, thong thả tiến về phía bờ biển, nơi có ngôi nhà gỗ. Ác Nốt có thể chống cự với nó được không? Nếu như Ác Nốt bị sư tử Numa, nhất là con sư tử hung hãn sách ta tấn công thì ra sao nhỉ? Tắc Răng băn khoăn rồi dừng lại. Mày là ai? Tắc Răng ơi! Tắc Răng tự hỏi, mày là một con khỉ hay một con người? Là khỉ hay là người? Nếu mày là một con khỉ, hãy làm cái điều mà loài khỉ vẫn làm, cứ để cho nó chết. Nhưng nếu mày là một con người, mày phải quay lại ngay mà cứu người đồng loại, độ. Trung úy Ác Nốt đóng chặt cửa. Anh không phải là người nhút nhát, nhưng những người dũng cảm nhất cũng vẫn sợ nỗi cô đơn. Anh nạp đạn vào súng và để súng ở vị trí thuận lợi nhất. Sau đó anh bước lại bàn, cầm bức thư gửi cho người bắn cung. Thực ra người bắn cung chính là Tắc Răng. Tắc Răng đã ký dưới mẩu giấy găm trên cửa bằng cách vẽ hình người bắn cung. Những vị khách không mời của căn nhà gỗ không hề biết rằng chàng trai lạ mặt của rừng già đã bao lần cứu họ không biết nói, nhưng lại biết viết, vì vậy họ nghĩ rằng ngoài chàng trai cứu họ ra, trong rừng này còn có một nhân vật bí hiểm, chủ nhân của ngôi nhà này nữa. Đó là người bắn cung. Không có thư gửi cho mình, Trung úy Ác Nốt suy nghĩ, nhưng bức thư này có thể có những thông tin nhất định về con tàu rời bờ và ngày nó quay trở lại. Nghĩ như vậy, Trung úy Ác Nốt quyết định mở phong bì, lôi bức thư ra đọc. Thưa ông, chúng tôi không được gặp ông nhưng rất biết ơn ông vì ông đã cho phép chúng tôi được ở trong nhà. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không bao giờ gặp ông để lần lượt từng người cảm ơn ông. Như ông thấy đấy, chúng tôi đã không làm hỏng một thứ gì trong nhà. Hơn nữa, chúng tôi để lại cho ông vài thứ vì nghĩ rằng có thể ông cần đến nó. Nếu như ông có quen biết người đàn ông da trắng sống trong rừng đã mấy lần cứu sống chúng tôi, thì cho chúng tôi gửi lời cảm ơn. Tất nhiên trong trường hợp ông biết cách nói chuyện với anh ta, chúng tôi sẽ ra đi và sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Chúng tôi chúc ông và chàng trai sống trong rừng, cả hai mạnh khỏe. Chúng tôi rất mong có một dịp nào đó được đền ơn hai ông. Một người chân thành biết ơn ông, V.K. Seren Clayton, và sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Trung úy Ác Nốt thầm thì nhắc lại lời trong thư. Đầu anh gục xuống bàn một cách nặng nề. Trung úy Ác Nốt cứ gục mặt trên bàn như thế suốt một giờ liền. Rồi đột nhiên anh ngẩng phát đầu dậy. Lắng nghe, có tiếng động nghe như tiếng cánh cửa mở. Anh chộp lấy cây súng. Phía ngoài trời đã tối. Trong nhà lại càng tối hơn. Tuy vậy anh vẫn trông thấy then cửa phía ngoài đang từ từ trượt nhẹ sang bên. Tóc sau gáy anh cũng từ từ dựng lên. Cánh cửa mở ra một cách lặng lẽ. Qua kẽ cửa, có thể trông thấy một bóng đen lờ mờ đang đứng sau cánh cửa. Ác Nốt giương súng lên, nhằm thẳng vào khe cửa. Anh chờ đợi, cánh cửa vừa mở toang thì ngón tay anh cũng siết mạnh cò súng, độ. Cánh cửa bung ra cùng tiếng súng nổ. Một thân hình xám xám ngã quay ra đất. Ác Nốt giương súng trở lại định bắn lượt nữa. Dưới ánh sáng của khung cửa mở rộng, anh chợt nhận ra cơ thể của người đàn ông da trắng trong rừng. Anh chợt hiểu rằng anh đã bắn nhầm phải người cứu mình. Bạn anh, đồng thời là người da trắng duy nhất còn lại với anh trên bờ biển này. Anh đã bắn phải Tắc Răng. Ác Nốt kêu lên đau đớn, vứt súng, nhảy bổ ra cửa. Anh nâng đầu chàng dậy và gọi, không thể kiên nhẫn chờ đợi tiếng trả lời. Anh cố lắc đầu chàng trai. Anh không tìm thấy một vết thương nào trên người chàng trai. Anh áp tai vào ngực chàng trai lắng nghe và vui mừng nhận ra rằng tim vẫn còn đập. Ác Nốt thận trọng ôm Tắc Răng lên giường. Anh chốt cửa lại cẩn thận, thắp đèn lên cho thật sáng để tìm kỹ vết thương. Viên đạn không trúng vào đầu mà chỉ lướt qua vành tai, làm thành một vết rách. Tóc Tắc Răng quá rậm và dài nên Ác Nốt không phát hiện ra ngay. Ác Nốt thở dài nhẹ nhõm và lấy côn lau rửa vết thương. Một lát sau Tắc Răng bắt đầu thở, chàng trai chỉ bị choáng. Khi đã tỉnh hẳn, chàng trai đăm đăm nhìn vào mặt người đang chăm sóc mình. tin rằng Tắc Răng đã tỉnh táo hoàn toàn. Park Nốt bước tới bàn viết một vài dòng chữ. Anh muốn giải thích cho Tắc Răng rõ sự nhầm lẫn của mình. Nhìn mảnh giấy một lát, Tắc Răng hiểu, chàng cười và nói bằng tiếng Pháp. Chẳng sao cả, Tắc Răng còn muốn nói thêm điều gì đó nữa. Nhưng vốn từ tiếng Pháp của chàng còn quá ít, vì vậy chàng cầm bút viết. Đười ươi bông xé rách tôi nhiều lần. Két chác, tơ cốt xé nhiều hơn, tôi đã giết chết rồi. Cách chương.